Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 831, ta tới giúp ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu Garnet Kelly đưa súng lục ở trong. Tay quơ quơ, hướng về phía người phụ nữ nói, đem ổ cứng cho ta, nếu không ta liền bắn bể đầu ngươi, nhanh lên một chút. Hắn đưa tay ra muốn bắt người phụ nữ trong tay ổ cứng. Nhưng là đàn bà nhưng một cái nhẹ nhàng xoay người. Liền đem thân thể rời đến một bên. Vừa vặn Garnet Kelly tay liền rơi vào khoảng không. Chớ thách thức ta tính nhẫn nại. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi cho ta mà nói. Ta liền bắn bể đầu ngươi. Garnet Kelly có chút không nhịn được. Được rồi. Ta hiện tại bắt đầu đếm. 1. Ta cũng không phải là ngu ngốc, coi như ta cho ngươi, ngươi cũng giống vậy biết lái thương, cho nên ta tại sao phải cho ngươi đâu. Người phụ nữ vừa nói đem ổ cứng giơ ở trong tay. Sau đó hướng về phía Garnet Kelly cười nói, bất quá, ngươi như thế thích bắn súng, tại sao không bắn một phát thử một chút xem. Dù sao nơi này tương đối vắng vẻ, coi như ngươi bắn súng, cũng sẽ không có người nghe được. Hoặc là, cũng sẽ không có người để ý. Đúng không? Nơi này vốn chính là New York không người quản vùng. Người nói không sai. Đáng tiếc, sau khi ngươi chết, cũng sẽ không có người để ý tới ngươi. Người thi thể sẽ bị chó hoang hoặc là con chuột gặm hết. Vĩnh biệt, gái điếm, chỉ đổ thừa ngươi tìm lộn địa phương. Garnet Kelly đè răng hung hãn vừa nói. Sau đó nhắm ngay phụ nữ đầu sẽ nổ súng. Một tiếng, viên đạn xuyên qua phụ nữ đầu lâu, sau đó đánh xuyên sau lưng đàn bà cái ghế, nhất thời cái ghế liền lật ngã xuống đất, nhưng là đàn bà vẫn còn đứng ở đó bên trong hướng về phía Garnet Kelly mỉm cười. Hắn chuyện gì cũng không có, viên đạn thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có đánh trúng hắn vậy. Garnet Kelly không có từ trước đến nay một hồi hốt hoảng, liên tục bắn súng. Nhưng là viên đạn mỗi lần đều mặc qua phụ nữ thân thể. Sau đó đánh trúng sau lưng nàng đồ. Liền trên ghế salon lông măng cũng khắp nơi bay loạn. Chẳng qua là, người phụ nữ kia vẫn là cười hì hì nhìn hắn. Giống như ở xem một cái người hề đang biểu diễn vậy. Súng lục nòng chống thanh âm truyền ra. Viên đạn đánh xong, hắn có chút kinh dị nhìn người đàn bà. Không nhịn được liền lui về sau một bước. Hiện ở người phụ nữ kia mỉm cười nhìn như thế nào đi nữa xinh đẹp cũng không hiện lên động lòng. Người, hắn thậm chí có chút bối rối lui về phía sau muốn chống nổi mình thân thể. Nhưng là một cái tay chống đỡ vô ích, cả người liền té ngã ở trên đất. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Garnet Kelly lớn tiếng trách mắng, liên miên huy động tay, muốn đem người phụ nữ đuổi đi vậy. Nhưng là người phụ nữ nhưng mỉm cười. Từng bước ép tới gần Garnet Kelly. Như vậy, đem ngươi linh hồn bán cho ma quỷ đi. Người phụ nữ vừa nói. Quơ quơ trong tay ổ cứng. Nếu như ngươi không đáp ứng ta. Ta sẽ lập tức để cho cảnh sát biết khối này ổ cứng bên trong nội dung. Còn có, ta cũng biết mau sẽ để cho ngươi ở trong ngục sống không bằng chết. Hoặc là rất khuất nhục đi chết. Ngươi lựa chọn vậy một con. Ta, Thượng Đế, cầu ngươi, Thượng Đế, để cho ta thanh tỉnh một chút. Garnet Kelly không nhịn được ở trước ngực làm dấu thánh giá. Hắn thật đối với nữ nhân này càng ngày càng nụ cười tà ác cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, ở chết trước mặt, ở ma quỷ trước mặt không có mấy người có thể duy trì đầy đủ thanh tỉnh cùng chấn định. Thượng Đế sẽ không tới cứu một người bẩn thỉu tội phạm. Nếu quả thật có người tới cứu ngươi lời nói, đó chính là trong địa ngục quỷ sa tăng. Có lẽ ngươi đã sớm nên xuống địa ngục, thêm bên trong đặc biệt, ngươi đụng chết cái tên kia. Hơn nữa ngươi còn từng giết 7 người trong đó còn có một cái đàn bà và nàng 3 tuổi đứa trẻ. Cho nên, ngươi trừ xuống địa ngục còn có thể làm gì? Người phụ nữ hướng về phía Garnet Kelly lộ ra nụ cười khinh thường. Oh, my God. Người rốt cuộc muốn làm gì? Oh, hu hu, người muốn làm gì? Janet Kelly nói một câu, bỗng nhiên liền tâm trạng tan vỡ vậy khóc lớn lên, nhất thời nước mắt rơi như mưa, nước mắt mưa lớn, thật là không có có tiền đồ. Mới vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi, ta coi trọng các ngươi tới đánh cây kia thập tự giá dây chuyền. Nếu như ngươi có thể đem vậy sợi dây chuyền cầm vội tới ta mà nói, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Đừng khóc, biết không? Người phụ nữ hơi cười, sau đó ngồi chồm hổm xuống, sờ nằm trên đất nửa chống đỡ mình trên người chảy nước mắt to con Janet Kelly. Liền, cũng chỉ có những thứ này. Janet Kelly bỗng nhiên liền dừng lại khóc tỉ tê, sau đó trợn to mắt nhìn người phụ nữ. Như thế đơn giản, dĩ nhiên, người cho là có nhiều khó khăn. Người phụ nữ hơi cười, sau đó đứng lên, nếu như ngươi làm được, ta sẽ nâng ngươi làm nơi này lão đại. Ngươi biết ta là cái gì, cho nên, ta có thể dễ như trở bàn tay ngồi vào lão đại vị trí. Nếu như ngươi giúp ta lời nói, suy nghĩ một chút xem, nếu như ngươi thay thế Diego Ferro, đó sẽ là một loại dạng gì vinh dự sinh hoạt. Toàn bộ New York đều đưa ở ngươi dưới lòng bàn chân. Ta có thể suy tính một chút. Janet Kelly đem ở trên lẳng lơ đứng lên, sau đó nhìn người phụ nữ, ngồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mà người phụ nữ thì vẫn ung dung ngồi ở một bên, không đếm xỉa tới nhìn mình ngón tay, giống như đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật vậy. Cẩn thận, người phải cho ta một cái bảo đảm, người thề, chấm ngoặc kép. Janet Kelly rốt cuộc hạ quyết tâm, lão đại vị trí ai không muốn ngồi. Nếu quả thật có người phụ nữ này giúp mình, ngồi lên lão đại vị trí cũng không phải là không thể. Bởi vì là người phụ nữ này thật sự là rất cường đại. Liền súng đạn lại không thể làm gì được hắn. Nhưng là cứ như vậy, mình tương đương với chính là cùng ma quỷ ở giao tiếp. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần mình có thể thống trị New York như vậy một cái phồn hoa thành phố lớn, thống lĩnh toàn bộ New York hắc bang cũng không thành vấn đề. Cho nên rất nhanh hắn liền đã quyết định, ta nói ngươi phải tin tưởng, hơn nữa ta coi như thề, ma quỷ lời thề ngươi cũng sẽ tin sao? Người phụ nữ cười hắc hắc, nàng tiếng cười nói cho Janet Kelly, đây là không cho cự tuyệt đổi chắc, chỉ có tin tưởng hắn, đi làm xong, mình thì có thể thật trở thành lão đại, hơn nữa hắn cũng chắc chắn biết cái thánh giá đó đối với người phụ nữ này mà nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, rất có thể chính là chế phục người phụ nữ này đồ. Nếu như mình bắt vào trong tay, lại dùng cái thánh giá đó tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người phụ nữ là mình làm sự việc, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm, phảng phất là có ai đang thở dài vậy. Cái thanh âm này ngay tại lơ đãng trong xuất hiện, ngang Janet Kelly không khỏi lấy làm kinh hãi. Liền liền người phụ nữ cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp mọi nơi quan sát. Rất hiển nhiên, ở hắn không có phát giác dưới tình huống, có người xông vào nhà này. Như vậy người này nhất định là mình kình địch. Ai? Người phụ nữ đột nhiên xoay người, liền thấy một cái trẻ tuổi người đàn ông, hoặc là nói kêu bé trai cũng có thể, gầy teo thật cao, mặc một bộ tây trang màu đen, đang ngồi ở trên ghế. Hắn ánh mắt đang nhìn hai người, trong mắt không nhìn ra buồn vui. Nancy Vezara, ta biết ngươi tên chữ, ta cũng biết ngươi tại sao làm như vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sau lưng nàng định bò dậy phải chạy Janet Kelly. Đừng định chạy trốn, nếu như ngươi dám nữa bước ra một bước, ta lại không thể bảo đảm ngươi bước kế tiếp có phải hay không còn bước đi ra ngoài. Bởi vì là người chết là sẽ không lại đi bộ. Quả nhiên, Janet Kelly bị dọa, một cái đã bước ra chân lại lặng lẽ rụt trở về. Hắn biết mình xa xa không phải hai người kia đối thủ, cho nên hắn rất thông minh lại giúp ở đây bên trong. Chỉ hy vọng cái này hai người đem mình làm không khí. Nói xong rồi sự việc liền rời đi. Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Người phụ nữ rốt cuộc có chút động dung. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông kia, cảm giác được mình cùng hắn chênh lệch thật lớn. Rất hiển nhiên, người đàn ông này mang cho nàng áp lực vô cùng to lớn. cho nên hắn toàn thân phòng bị. Chỉ cần người đàn ông kia ra tay một cái, hắn phải thật nhanh chạy đi, không mang theo một chút do dự. Dĩ nhiên, ta biết ngươi là lúc trước một lần trộm cắp trong hành động. Ngươi đánh cắp tiên sinh chân trưng cất rượu cách điều chế. Nhưng là, thật bất hạnh, ngươi nhưng bởi vì là sự kiện kia mà chết, mà ngươi sở dĩ còn có thể tồn tại. Chính là bởi vì là tiên sinh chân giao phó cho ngươi năng lượng. Cho nên, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? U Linh hoặc là ma quỷ, hay hoặc là Vezara tiểu thư? Người đàn ông lắc đầu vừa nói. Bất quá, ta có thể nói cho ta ngươi tên chữ. Ta kêu Meyer Simon, bất quá đây là ta tên bây giờ. Ngươi sẽ không biết, trước ta tên là Sia Pryoskin. Sia Pryoskin. Nancy Vezara nhất thời liền sợ hãi kêu một tiếng. Hắn quá quen thuộc danh tự này. Bởi vì là hắn biết, ngày đó một nam một nữ chính là Sia Pryoskin phái tới. Hắn tự nhiên biết hắn là ai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất đơn giản, bởi vì là ngươi còn không có tìm được đối phó Diego Ferro biện pháp. Cho nên ta đã tới rồi. Là tiên sinh chân để cho ta tới. Meyer Simon đứng lên, có phải hay không cảm thấy ta quá trẻ tuổi? Ta có thể nói cho ngươi, bởi vì là tiên sinh chân cho ta thay đổi dung mạo. Cho nên ta bây giờ chính là cái này dáng vẻ. Meyer Simon nhìn Nancy Vezara ánh mắt nghi hoặc, không kiềm được cười lên. Đừng nhưng lòng ta có phải là thật hay không? Bởi vì là lần này tới ta chính là vì giải quyết ngươi vấn đề mà đến. Ta có thể không cần ngươi trợ giúp, Nancy Vezara làm rõ ràng. Trước mặt cái này cậu bé lớn đúng vậy. Chỉ có thể nói là cậu bé lớn. Cứ việc hắn biểu hiện tương đối trầm ổn. Cùng hắn vậy tấm trẻ tuổi mặt có chút không quá phù hợp. Nhưng là hắn trong lòng còn thì nguyện ý đem hắn xem thành một cái cậu bé lớn. Không, người quả thật cần. Bởi vì làm cho này cái, người lại có thể cùng như vậy một người mảnh vụn nói giao dịch. Điều này thật sự là để cho người không chịu nổi. Hắn người như vậy, cũng không phối hợp nói giao dịch, cũng không xứng ở chỗ này còn sống. Meyer Simon lắc đầu nói, người này thuộc về ngươi giải quyết, đừng nghĩ đỡ hắn lên đài. Thống nhất New York hắc bang sự việc, tiên sinh chân không thích làm như vậy. Cho nên, dù sao cũng đừng như vậy. Được rồi, ta biết, nhưng là muốn như thế nào xử trí hắn? Nancy Vezara nhìn xem Meyer Simon. Chính ngươi biết, ngươi không phải trong tay có hắn quản chế xem nhiều lần ổ cứng sao? Giao cho cảnh sát đi, để cho bọn họ làm chuyện này. Làm lanh lẹ một chút, cái này hai ngày ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Sự việc làm xong, ta liền sẽ rời đi nơi này. Meyer Simon vừa nói, bỗng nhiên cả người giống như là hóa thành như một cơn gió. Gào thét. Kéo theo cửa sổ, phần phật vừa vang lên. Người đã không thấy tăm hơi. Đừng như vậy đối với ta. Rất hiển nhiên Garnet Kelly cũng nghe được liền Meyer Simon mà nói. Kinh hoàng phe phẩy tay hướng về phía Nancy Vezara gào thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.